Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2053, nhật ký cuối cùng, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà duy trì tư thế ngồi ngay ngắn, đã lâu chưa nhúc nhích bà lại thăm dò được tương lai rồi. Loan Ngọc quyến rũ động lòng người nhỏ giọng giải thích. Lúc này thăm dò được tương lai, cường giả siêu phàm phe Đại Phụng ngẩn ra một phen, tiếp đó tinh thần dâng lên, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thiên cổ bà. Một lát sau, hào quang trong mắt thiên cổ bà tiêu tán. Bà bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía nam. Bà nhìn thấy gì? Hứa Thất An hỏi. Vừa nói xong câu đó, Hứa Thất An liền nghĩ tới quy tắc. Kẻ thăm dò thiên cơ, tất chịu thiên cơ trói buộc. Quyết đoán ngậm miệng. Bà nhìn thấy gì thế? Lệ Na xuất phát từ bản năng truy hỏi một câu, sau đó nhớ tới quy củ thiên cổ bộ, nhìn thấu không nói ra. Các tiên tri thiên cổ bộ vẫn luôn tuần hoàn theo quy tắc này. Hậu quả nói toạc thiên cơ Lệ Na vẫn biết. Người toàn bộ tộc đều đi nhà tiên tri ăn cơm. Tầm mắt mọi người tập trung ở trên người thiên cổ bà. Tập trung ở trên mặt bà, triển khai giải độc của mình. Thiên cổ bà nhìn là phía nam. Tương lai bà đoán được có liên quan với Nam Cương, có liên quan với cổ thần. Vẻ mặt ngoài ngưng trọng, càng nhiều là hoang mang cùng mờ mịt. Cái này nói lên chính bà cũng chưa giải đọc ra tương lai đoán được. Sắc mặt thiên cổ bà không tính là quá kém, ít nhất không tính là sự việc không ổn lắm. Ồ, nếu nhìn kỹ, ngũ quan của bà rất đẹp nha, lúc trẻ tuổi nhất định là đại mỹ nhân hàng đầu. Khi ý niệm của mọi người ùn ùn lộ ra, thiên cổ bà dần dịu đi, chống gậy, giọng điệu hiền hòa nói. Vừa mới nhìn thấy một ít tương lai làm người ta khó hiểu, tình hình cụ thể ta không tiện nói tỉ mỉ. Trước mắt cũng không cách nào phán đoán là tốt hay xấu, nhưng các vị yên tâm, không phải là tai họa trực tiếp, đáng sợ. Nghe vậy, các cường giả siêu phàm trong điện giật mình gật đầu, cái đó và bọn họ đoán trước không khác lắm. Lần hội nghị này ra hai kết quả, tấn thăng võ thần có thể cần khí vận, khắc đao biết biện pháp tấn thăng võ thần. Kế tiếp mục tiêu liền rất rõ ràng, chờ triệu thủ tấn thăng nhị phẩm, giúp khắc đao phá phong ấn. Hoài Khánh tổng kết nói, cổ tộc rời về phía Bắc không thể trì hoãn, mấy vị thủ lĩnh sau khi về Nam Cương, lập tức triệu tập tộc nhân Bắc Thượng, chợ biên giới Ung Châu chứa 7 bộ lạc cổ tộc có chút miễn cưỡng, cho nên cần các ngươi tự xây dựng thêm. Sau thu hoạch vụ thu liền bắt đầu mùa đông, lương thảo và áo bông các loại vật tư triều đình sẽ cung cấp. Long Đồ nhất định là bao ăn bao ở, liền rất vui vẻ. Nàng lại nhìn về phía cường giả siêu phàm khác, trầm giọng nói. Đều tự tu hành, ứng đối đại kiếp. Sau khi tan họp, Lệ Na dẫn phụ thân Long Đồ đi gặp ca ca Mạc Tang. Mạc Tang bây giờ là bách hộ trong cấm quân, phụ trách trị an cửa Nam Hoàng Cung. Giống với Miêu Hữu Phương, đều là thân tín của nữ đế. Tới gần cửa Nam, Long Đồ xa xa thấy con trai xa cách nửa năm, mặc một bộ giáp, ở đầu tường tuần tra qua lại. Mạc Tang, Long Đồ lớn giọng triệu hồi con trai, sóng âm cuồn cuộn, giống như kinh lôi. Cấm quân trên thành dưới thành bị dọa giật mình, theo bản năng đè chuôi đao, nhìn chung quanh tìm kiếm nguồn thanh âm. Mạc Tang nhảy xuống đầu thành, kiên trì chạy tới, người còn chưa tới gần, thanh âm truyền đến trước. A Đa, nơi này là hoàng cung, không thể hô, không thể hô. Lệ Na dùng sức gật đầu. A Đa, đại ca chê ngài mất mặt, Long Đồ trừng hai mắt, bàn tay to như quạt hương bổ bốp một cái, mang Mạc Tang đập ngã xuống đất, chân vỡ gạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng đánh, Mạc Tang liên tục cầu xin, nghẹn khuất nói. A Đa, con bây giờ là cấm quân bách hộ, nhiều thuộc hạ như vậy nhìn, ngài chừa chút mặt mũi cho con. Chừa mặt mũi cái gì? Long Đồ trừng mắt, ồm ồm nói. Ta ở trước mặt tộc nhân của ngươi cũng vẫn đánh ngươi, có vấn đề gì? Không có vấn đề, không có vấn đề. Mạc Tang biết nghe lời phải, trong lòng nói, A Đa thô lỗ à ni. Long Đồ nhìn lướt qua các cấm quân xa xa gắt gao chú ý động tĩnh bên này, cười chỉ trò, vẻ mặt hơi chuyển sang nhu hòa, nói. Bách hộ là quan lớn bao nhiêu? Mạc Tang lập tức tinh thần phấn chấn, khoe khoang. Bách hộ là chính lục phẩm, nắm giữ 120 quân, là thế tập, cha có biết cái gì là thế tập không? Chính là con chết, cha có thể kế thừa. À không không, là con chết rồi, con của con có thể kế thừa. Còn bây giờ đi ra ngoài, dân chúng tóc húi cua thấy con đều phải gọi một tiếng quân gia hoặc đại nhân. quan to trong triều đình thấy con cũng phải cung kính. Con chính là người từng đổ máu vì Đại Phụng. Con là trực hệ bệ hạ, không ai dám đắc tội con. Hắn ưỡn ngực ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, vẻ mặt cùng tư thái đó, tựa như một đứa con có tiền đồ lại hướng phụ thân khoe ra, chờ đợi có thể được khích lệ. Nhưng Long Đồ chỉ hừ một tiếng, ngày nào đó không lăn lộn nổi nữa, nhớ rõ trở về làm ruộng săn thú. Nói xong, mang theo khuê nữ bảo bối Lệ Na xoay người rời khỏi. Mạc Tang bĩu môi, xoay người hướng một đám cấm quân quát. Nhìn cái gì, một đám nhóc con. Sau khi đi một khoảng cách, Long Đồ dừng bước, quay đầu nhìn cửa nam đường nét mơ hồ, yên lặng không nói. Lệ Na cẩn thận liếc phụ thân một cái, thấy trong mắt nam nhân tục tằng lỗ mãng này có dịu dàng cùng vui mừng hiếm thấy. Sau buổi trưa ánh mặt trời sáng lạn, mùa thu hong khô người ta. Trong câu lan nào đó của nội thành, Tống Đình Phong mặc sai phục ngân la trong tay cầm bầu rượu, một tay vỗ lan can, phụ họa giai điệu sân khấu kịch Lầu Một truyền đến. Chu Quảng Hiếu trầm mặc trước sau như một, chỉ chú ý uống rượu, dùng bữa của mình, ngẫu nhiên ở trên người mỹ nhân hầu hạ bên cạnh sơ soa. Âng vài cái, mà đối diện hắn, là Hứa Nguyên Huề vẻ mặt lạnh lùng tương tự, tựa như khối băng, có lẽ khí chất khách nhân quá mức lạnh lùng, nữ tử hầu hạ bên người có chút câu nệ. Mỹ nhân, không cần gò bó như vậy, Tống Đình Phong phục hồi tinh thần, vừa ôm nhân viên phục vụ của mình, vừa cười nói, đợi lát nữa vào phòng, lên giường rồi, nàng liền biết hắn cuồng bao nhiêu. Hứa Ngôn Hòe sớm đã quen tính tình Tống Đình Phong, không có vẻ mặt gì tiếp tục uống rượu. Tống Đình Phong lắc đầu thở dài, nhàm chán, hai tên hũ nút, vẫn là lúc có Ninh Yến tốt, đã lâu không luận bàn thương pháp với hắn rồi. Nguyên Hòe, người không giống hắn chút nào cả. Hứa Nguyên Hòe vẫn không để ý tới. Tống Đình Phong lại nói, ngươi cũng đến tuổi nên cưới vợ rồi, trong nhà tìm bà mối cho ngươi chưa? Hứa Nguyên Huề lắc đầu, trong nhà đủ loạn rồi, mẹ ta mỗi ngày đều lo lắng các chị dâu đánh nhau, ta không muốn lại cưới vợ để mẹ quá ngột ngạt, vài năm nữa nói sau. Hơn nữa như bây giờ cũng rất tốt. Hứa Nguyên Huề buông chén rượu, ôm lấy nữ tử bên người, vào trong buồng. Tống Đình Phong nheo mắt, ngà ngà say, tiếp tục nghe khúc. Thái bình thịnh thế, rất tốt. Cách chương.